Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ám khí vi tôn, thẳng đến Lâm Bạch đem Tôn Tiếu Tuyền thi thể đá xuống vách núi. Toàn trường võ giả đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Toàn trường hóa đá, nội môn top 100 trên bảng thứ 62 Tôn Tiếu Tuyền. Liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch cho giết. Xem ra hôm nay chiến cuộc muốn nghịch chuyển. Lâm Bạch sức chiến đấu cư nhiên khủng bố như vậy. Đúng vậy, đơn giản như vậy liền đem Tôn Tiếu Tuyền cho giết. Thôi đi, đắc ý cái gì. Tôn Tiếu Tuyền mặc dù lợi hại, thế nhưng tại nội môn top 100 trên bảng chỉ có thể xếp tại 60 tên ở ngoài. Không có gì không tầm thường. Cao thủ chân chính là top 20 những người kia. Đúng thế, thần minh top 20 cao thủ cũng còn không có xuất thủ đâu. Thắng bại còn e cũng chưa biết. Các võ giả ngắn ngủi sau khi kinh hô, lần nữa nín hơi mà đợi nhìn lấy Bất Quy Nhai bên trên. Lâm Bạch đem Tôn Tiếu Tuyền thi thể đá xuống vách núi, sau đó đảo qua thần minh trận doanh bên trong, nhìn thấy vẻ mặt tự phụ nụ cười Mộ Dung Dạ Thần đang theo dõi Lâm Bạch cười. Mộ Dung Dạ Thần nụ cười nhường Lâm Bạch vô cùng khó chịu. Mộ Dung Dạ Thần, ngươi không được chỉ giáo hai chiêu sao? Lâm Bạch đột nhiên chữ A thần minh bên trong nhìn thấy Mộ Dung Dạ Thần, nhất thời trong ánh mắt cất giấu sát ý, nét mặt vẫn là tâm bình khí hòa mỉm cười nói, hôm qua trận chiến kia, Mộ Dung Dạ Thần thật là từng chiêu chí mạng, muốn giết Lâm Bạch, nếu không có Kỳ Bắc xuất thủ, Lâm Bạch rất có thể liền chết. Lâm Bạch cũng không phải là một cái có thù không nhà báo. Huống hồ hiện tại Lâm Bạch đã cùng thần minh, không chết không bỏ qua. Ha ha, Lâm Bạch, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Mộ Dung Dạ Thần trực tiếp lắc đầu khinh thường nói rằng, không có tư cách. Lâm Bạch sắc mặt lạnh khốc cười nói, đã từng cũng có một người, nói ta tư cách đánh với hắn một trận. Về sau hắn chết, Mộ Dung Dạ Thần không muốn lên đến. Cái này khiến Lâm Bạch có chút không có biện pháp. Lâm Bạch hôm nay tại Bất Quy Nhai bên trên là tiếp thu khiêu chiến, cũng không thể chủ động khởi xướng khiêu chiến. Nếu như Mộ Dung Dạ Thần không được, cái kia Lâm Bạch cũng không làm gì được hắn. Vậy ta phải như thế nào mới có tư cách đâu? Lâm Bạch ánh mắt mang theo sát ý hỏi. Mộ Dung Dạ Thần khinh thường khẽ cười một tiếng, đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta đánh một trận, như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi sức chiến đấu có thể tiến vào nội môn top 100 bảng top 20, ta liền miễn gây chuyện đánh với ngươi một trận. Nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu đều là thiên võ cảnh cao thủ. Top 100 bảng top 20 thì tương đương với là hiện tại Linh Kiếm Tông bên trong tối cường mấy cái địa võ cảnh cao thủ. Muốn đi vào top 20, Mộ Dung Dạ Thần mới có thể xuất thủ sao? Lâm Bạch nghe nói về sau, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường cười nhạt. Cái kia nhìn chúng ta rất nhanh thì có thể giao thủ. Hy vọng lần này, ngươi còn có thể giống như hôm qua vậy, thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi ta đánh một trận lời nói, ngươi ở trong tay ta liền một chiêu đều không chống nổi. Mộ Dung Dạ Thần khinh thường lắc đầu cười, nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Lâm Bạch cười khẽ ở giữa, trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Lâm Bạch quả nhiên không gì sánh được càn rỡ, cư nhiên vừa mở miệng liền muốn khiêu chiến Linh Kiếm Tông địa võ cảnh người thứ nhất. Mộ Dung Dạ Thần, đúng vậy, Mộ Dung Dạ Thần thật là nội môn thần thoại, chưa từng có bị bại. Lâm Bạch muốn cùng hắn đánh một trận, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Người si nói mộng, hắn có thể đánh bại trước 30 võ giả, cũng đã là trời cao chiếu cố. Một khi top 20 võ giả xuất thủ, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Rất nhiều võ giả đều rối rít chế nhạo đứng lên. Tô Thương Khí nhìn thấy Tôn Tiếu Tuyền chết trận, sắc mặt âm trầm một phần, âm lãnh nói đến, Tôn Tiếu Tuyền quá mức khinh địch, đến mức bị Lâm Bạch đánh lén đắc thủ. Tiếp theo chiến, chúng ta thần minh nhưng có võ giả nguyện ý xuất chiến. Thiếu tông chủ, ta Huyền Phong nguyện đi. Tô Thương vừa dứt lời, tại hắn phía sau liền truyền tới một leng keng mạnh mẽ thanh âm. Ni Tô Thương quay đầu vừa nhìn, nhận ra Huyền Phong, nói rằng, tốt, Huyền Phong, ngươi tại nội môn top 100 trên bảng là thứ 48 vị. So Tôn Tiếu Tuyền lợi hại hơn quá nhiều, có ngươi xuất thủ, bên ta có thể an tâm. A, mời thiếu tông chủ phương hướng. Ta nhất định chính tay đâm Lâm Bạch, vì ta thần minh các huynh đệ báo thù. Huyền Phong kiên định nói rằng, nói xong, Huyền Phong thả người nhảy lên, rơi vào bất quy nhai bên trên. Thần minh lại phái cao thủ đi ra. Lần này là, Huyền Phong, nội môn top 100 trên bảng, thứ 48 vị Huyền Phong. Huyền Phong người này, không chỉ là kiếm pháp siêu quần, hơn nữa còn tinh thông một thân quỷ dị ám khí chi thuật. Không ít cao thủ không có chết tại hắn dưới kiếm, ngược lại đều là chết ở hắn xuất quỷ nhập thần ám khí phía dưới. Đúng vậy, người này mười phần khó chơi. Đã từng Huyền Phong dựa vào ám khí còn giết qua một cái địa võ cảnh đại viên mãn cao thủ, mà lúc kia Huyền Phong mới địa võ cảnh bát trọng. Lần này có tố chất thủ lĩnh, từng cái võ giả nhìn thấy Huyền Phong xuất thủ đều là hít sâu một hơi. Huyền Phong tại Linh Kiếm Tông bên trong uy danh so Tôn Tiếu Tuyền phần lớn, riêng là cái kia một tiếng quỷ thần khó lường ám khí chi thuật, nhường không ít đệ tử đều nghe tin đã sợ mất mật. Huyền Phong, hắn chính là cái kia giết Triệu Húc người. Nhị trưởng lão nhìn thấy Huyền Phong xuất chiến, nhất thời đối Kỷ Bắc hỏi. Đúng, chính là người này. Kỷ Bắc trọng trọng gật đầu nói. Triệu Húc vốn là kiếm minh bên trong một vị cao thủ, địa võ cảnh cửu trọng, nội môn top 100 trên bảng thứ 48 vị. Mà chính là Huyền Phong dùng ám khí đem Triệu Húc giết chết về sau, mới thay thế Triệu Húc vị trí, trở thành top 100 trên bảng thứ 48 vị. Triệu Húc còn có một cái thân phận, cái kia chính là Kỷ Bắc thân truyền đệ tử. Kỷ Bắc nhìn lấy Huyền Phong, mắt lộ ra hung quang. Triệu Húc sau khi chết, Kỷ Bắc vốn là muốn giúp Triệu Húc báo thù, có thể làm sao thân phận mình lại không muốn trực tiếp tại Linh Kiếm Tông bên trong động thủ, cho nên vẫn dây dưa đến bây giờ, hy vọng Lâm Bạch có thể giết Huyền Phong vì Triệu Húc báo thù đi. Nhị trưởng lão lạnh lẽo thanh âm nói rằng. Kỷ Bắc im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt đối Huyền Phong có cái này nồng đậm hận ý cùng sát ý. Huyền Phong đứng ở bất quy nhai bên trên, hình như là cũng cảm giác được Kỷ Bắc sát ý, hiếu kỳ nhìn về phía Kỷ Bắc, khiêu khích cười một tiếng. Lâm Bạch cũng chú ý tới Huyền Phong động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn Kỷ Bắc. Ngươi và Kỷ Bắc là quan hệ như thế nào? Lâm Bạch hỏi. Huyền Phong cười lạnh nói, cũng không có quan hệ gì, chỉ bất quá ta giết hắn đồ đệ mà thôi. Lão già này dường như đối ta thật hận. Ta nếu không phải tạm thời đánh không lại hắn, ta cũng sẽ không trốn ở Linh Kiếm Tông bên trong lâu như vậy. Ngươi còn không biết đi, Kỷ Bắc có một cái đồ đệ gọi Triệu Húc, vốn là nội môn top 100 trên bảng thứ 48 vị. Ta giết hắn sau đó, thay thế hắn tại nội môn top 100 trên bảng vị trí. Thì ra là thế, Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Kỷ Bắc đối Lâm Bạch có nhiều chiếu cố. Tất nhiên lúc này gặp phải Kỷ Bắc cửu nhân, vậy dĩ nhiên Lâm Bạch nhỏ hơn tiểu còn lên một cái ân tình. Không cần lo lắng, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi gặp Triệu Húc. Các ngươi đến âm gian, có thể hảo hảo tâm sự. Huyền Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thứ cho ta nói thẳng, lấy ngươi tu vi, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ra tay đi. Huyền Phong âm lạnh liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Đột nhiên ở trong ngực sờ mó, một thanh sợi tơ vàng nhuyễn kiếm lấy ra, chân khí rót vào sau đó. Cái chuôi này nhuyễn kiếm trở nên dị thường cứng rắn. Một kiếm tựa như cuồng long ra biển, phá vỡ tầng tầng không khí, bắn thẳng đến Lâm Bạch mặt bên trên mà đến. Chút tài mọn, Lâm Bạch kiếm thế triển khai, một kiếm đón đánh mà lên. Hai người một kích đối chọi, sau đó song phương đều thối lui sau ba bước. Tại Huyền Phong lui ra phía sau nháy mắt, trong lòng âm thầm kinh hô, hảo tiểu tử, quả nhiên có điểm lợi hại. Tôn Tiếu Tuyền chết ở trên tay ngươi, không có chút nào oan uổng. Bất quá ta cũng không phải là Tôn Tiếu Tuyền tên phế vật kia, xem ta ám khí giết ngươi. Huyền Phong tại lui ra phía sau đồng thời rung cổ tay, ba đạo màu ngân bạch ám khí rời khỏi tay. Cái này ba đạo ngân quang nhanh như thiểm điện, cơ hồ khiến mắt thường đều khó bắt được. Phốc suy, ba đạo ngân quang bắn trúng Lâm Bạch trên người, bắn vào trong cơ thể. Không tốt, ám khí. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, trong cơ thể đan điền chân khí cùng kim linh tuyền lực lượng nhất tề thôi động, ngạnh sinh sinh đem bắn vào trong cơ thể ngân châm cho đánh bay ra ngoài. Cư nhiên dùng ám khí như thế hạ lưu thủ đoạn, ngươi thật sự không xứng sử dụng kiếm. Lâm Bạch sắc mặt giận tím mặt, khóe mắt đối Huyền Phong quát, hừ hừ, dĩ nhiên không chết, ta đến là coi thường ngươi. Vậy thì tại tới đi. Huyền Phong cười lạnh một tiếng, cái này ba cái ngân châm không thể giết Lâm Bạch. Huyền Phong cũng không nổi giận, túng kiếm lần nữa chém bay mà lên, kiếm khí trùng tiêu mà xuống, nổi giận chém tại Lâm Bạch trên người. Cút ngay. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm phản kích mà lên, đem kiếm khí chấn vỡ. Hưu hưu hưu. Vào thời khắc này, Huyền Phong lần nữa cố kỹ trọng thi. Tại Lâm Bạch chống cự kiếm khí nháy mắt không có phòng bị lúc, ám khí lần nữa tuột tay. Lần này ám khí có chừng 9 cái ngân châm, phân biệt bắn về phía Lâm Bạch hai mắt, trái tim cùng với trên người các đại tử huyệt. Nếu là bị ngân châm bắn trúng, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ tại chỗ trọng thương. Lại là một chiêu này, ta cũng sẽ không ngu như vậy. Lâm Bạch nhận thấy được có 9 cốc hàn khí tới tìm mình, nhất thời liền nghĩ đến nhất định là Huyền Phong ám khí, liền lập tức thức tỉnh. Qua đây diêu không ba ngón gật liên tục mà xuống, chỉ một cái địa, hai chỉ thiên, ba ngón thỉnh quân luân hồi. Ba đạo hùng hậu chân khí ngưng tụ cột sáng, phá không bắn ra, vững vàng bắn chúng tập kích tới 9 cái ngân châm mani. Cái này tam tiên chỉ từ Lâm Bạch đạt được sau đó vẫn tại tu luyện, bây giờ đã tu luyện có thành tựu nhỏ. Tại cộng thêm Lâm Bạch trong cơ thể kim linh tuyền lực lượng bộc phát ra, nhường tam tiên chỉ uy lực cũng bạo tăng nhiều gấp đôi. Bắn trúng 9 cái ngân châm sau đó, đem ngân châm đường kính phá hủy thành bột mịn, sau đó bắn trúng Huyền Phong trên thân thể. Phốc suy, Huyền Phong sắc mặt biến đổi lớn, trên người xuất hiện 3 cái lỗ máu, tuôn ra tiên huyết, thân thể cũng chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào 30 mét có hơn. Hết chương.